Chương 2722, để nàng thay ngươi gả cho Hạc Nụ Ý lão tổ. 2. Đến lúc đó, ta để nàng sinh, nàng liền sinh, ta để nàng chết, nàng sẽ chết. Ta để nàng thay thế ngươi gả cho Hạc Nụ Ý lão tổ làm tiểu thiếp, ngươi đoán nàng có thể đáp ứng hay không? Liên Vân Tương lập tức trừng lớn mắt, lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Đúng đúng, để ngay cả Vũ Mạt tiện nhân kia gả cho Hạc Nụ Ý lão tổ. Thụy ca ca là ta, ha ha ha ha nương. Vẫn là ngươi lợi hại a. Lãnh Thục cầm căm ghét nhìn cười mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi Liên Vân Tương một chút, âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi không phải nữ nhi của ta, ta mới sẽ không quản ngươi tên phế vật này, lần này ngươi nếu là lại làm hỏng việc của ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Ba Lãnh Trúc tiểu huyện. Lãnh Cương phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống Lãnh Vũ Mạt trước mặt, sắc mặt như cho tàn, tiểu thư, ngươi giết ta đi là ta có lỗi với ngươi cùng phu nhân. Vợ y ma lâu như vậy đều không có phát hiện, hái lục là giấu ở phu nhân bên người gian tế. Lãnh Vũ Mạt nhẹ nhàng cười cười, ngươi nói là, ngươi cùng hái lục là vợ chồng, nhưng lại không biết nàng là Lãnh Thục cầm nhân. Lãnh Cương vành mắt lập tức đỏ lên, bỗng nhiên túi đầu xuống, trung điệp dập đầu trên đất, thuộc hạ thật không biết, những năm này phu nhân cùng tiểu thư mất tích, chúng ta canh giữ ở Liên gia không dám rời đi. Càng về sau, đi theo phu nhân nhân tất cả đều cải đầu Lãnh Thục cầm. Chỉ có hái lục lưu lại. Nàng đối thuộc hạ nói, là bởi vì đối thuộc hạ tình ý, mới một mực không rời không bỏ. Cho nên thuộc hạ mới cưới nàng, thế nhưng là không nghĩ tới đây hết thảy lại chỉ là âm mưu của nàng. Đều là bởi vì thuộc hạ sơ sẩy, mới khiến cho tiểu thư kém chút lâm vào hiểm cảnh. Nếu là tiểu thư hoài nghi thuộc hạ, liền mời giết ta đi. Lưu má má mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem Lãnh Cương, lại nhìn xem Lãnh Vũ Mạt. Rốt cục vẫn là nhịn không được nói, tiểu thư, Lãnh Cương năm đó xả thân đã cứu phu nhân nhiều lần, hắn không thể nào là phản đồ. Còn xin ngài minh giám. Lãnh Vũ Mạt gật đầu nói, các ngươi là theo chân mẫu thân từ Vân Lĩnh Lãnh ra ra, có thể nói là mẹ ta tại thế gian này người tín nhiệm nhất, ta không tin các ngươi lại có thể tin tưởng ai đây. Lãnh Thúc, ngươi mau dậy đi. Lãnh Cương lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, thuận Lãnh Vũ Mạt nâng đứng dậy, đa tạ tiểu thư tín nhiệm. Lãnh Vũ Mạt, ngày mai ta muốn lặng lẽ rời đi Liên gia bảo đi thăm viếng mẹ ta, các ngươi ngàn vạn thay ta bảo vệ tốt Lãnh Trúc tiểu huyện, đừng để nhân phát hiện hành tung của chúng ta. Tuân mệnh, tiểu thư. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Nhan bảy người lặng yên không một tiếng động từ Liên gia bảo rời đi, đi vào Trường Dương thành vùng ngoại ô một tòa vắng vẻ trong tiểu viện. Nơi này là Lãnh Vũ Mạt an trí mẫu thân của nàng Lãnh Nhược Lâm địa phương. Trước khi đi, Mộ Nhan tại tiểu viện chung quanh bố trí trận pháp cường đại, lại lưu lại Thúy Liêu cùng Cỏ Trắng chiếu cố. Mới vừa vào viện, liền nghe được bên trong truyền tới một tức hồn hển thanh âm. Ai nha, cái này thật là tốt ăn á, ngươi không ăn ta ăn á. Lãnh Vũ Mạt giật mình, tung người một cái tiến vào trong nội viện. Nhìn thấy ngồi tại mẹ nàng trước mặt, ngay tại đoạt mẹ nàng đồ ăn lao đầu, tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Ngươi tại sao lại tới? Không phải nói đem ngươi đưa đến Trường Dương Thành tìm thân thích là đủ rồi sao? Không đúng, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Tới người này chính là ban đầu ở Tứ Tượng Thành, người giả bị đụng nàng còn lừa bịp nàng một đường bán linh dược lao đầu nhi. Lao đầu nhi vừa ăn trong mâm mỹ thực, một bên cười hì hì nói, lao đầu nhi ta những cái kia thân thích quá nhàm chán, vẫn là nha đầu ngươi nơi này chơi vui, cho nên liền lại tới lẩm bẩm ra rồi. Ai nha nha đầu, ngươi hung ác như thế làm gì? Lão đầu ta nhát gan rất, nếu là dọa cho ra bệnh gì, ngươi liền phải nuôi ta cả đời. Thấu chương xong.